Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, thứ 281 chương xin lỗi, chậm tới chạm, Lạc Đồng Đồng khóc không ra nước mắt, tràn đầy bất lực hoảng hốt sợ hãi, mắt thấy kia một cái đại hổ chính từng bước một theo cách đó không xa đi tới. Lạc Đồng Đồng trong lòng biết mình coi như chạy, cũng chạy không được này một cái thân thể khỏe mạnh đại hổ. Chỉ là, cầu sinh bản ý, làm cho nàng lập tức xoay người, cũng không quản đầu ngón chân đau đớn không ngớt, mại khai cước bộ, liền hướng phía trước điên cuồng chạy như bay khởi tới. Trên chân bị thương, mỗi một bước dẫm đến trên mặt đất, đồ đau nhức vô cùng. Chỉ là, vì mạng sống, dù cho của nàng chân sau này phế đi, cũng là đáng giá. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng sử xuất bù sữa khí lực hướng phía trước chạy như bay khởi đến. Theo bốn phía cảnh vật chính không ngừng cấp tốc lui về phía sau. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy lòng bàn chân sinh phong, gót chân cũng không đãi chạm đất. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng một bên hướng phía trước điên cuồng chạy, còn thường thường để ý phía sau động tĩnh. Này không nhìn còn khá, quay đầu lại một trông. Lạc Đồng Đồng sợ đến đôi mắt đẹp một xinh, trong mắt cơ hồ đều phải theo trong hốc mắt mặt rụng đi ra. Chỉ thấy, kia tức khắc thật lớn hổ, lúc này liền cách mình ba thước xa, mắt thấy, chính mình sẽ bị đại hổ đuổi theo tới. Lạc Đồng Đồng sợ đến một lòng đô nhắc tới cổ họng. Tâm hoảng ý loạn, Lạc Đồng Đồng chỉ biết nhìn lại chạy trốn, không ngờ, lại không từng chú ý phía trước nhổ ra rễ cây. Chỉ cảm thấy đầu ngón chân tê dần, Lạc Đồng Đồng không biết đá tới thứ gì. Sau một khắc, nàng chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể, đô hướng phía trước bay lên, hai chân bay lên không, thân thể phi ở không trung. Lạc Đồng Đồng đại não lập tức một mảnh trống không, chỉ cảm thấy thời gian dường như vào giờ khắc này đốn chỉ tựa như. Bốn phía cảnh vật, đô chậm lại tốc độ, ở nàng không coi vào đâu phát sinh. Chậm rãi nhìn thân thể của mình bay lên, tái kiến phía sau kia tức khắc đại hổ, tiền chân vừa đạp, liền mở bồn máu miệng rộng, hướng phía nàng bên này nhào tới. Giờ khắc này, Lạc Đồng Đồng cả kinh đều quên sợ, chỉ là trợn to mắt con ngươi, thẳng tắp nhìn này tất cả, chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể, dường như bị người không trung tiếp được tựa như. Lập tức, lại một trận trời đất quay cuồng, chuyển nàng đều quên nay tịch ra sao tịch, còn chưa đợi Lạc Đồng Đồng kịp phản ứng. Bên tai, đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc hổ tiếng gầm gừ. Âm lượng to lớn, tốc hành tận trời, càng kinh bay lâm lý phi điểu cầm thú. Cũng bởi vì này một trận thật lớn hổ tiếng gầm gừ. Nhượng Lạc Đồng Đồng cấp tốc phục hồi tinh thần lại, thế nào này đại hổ êm đẹp. Lại đột nhiên gầm hét lên, trong lòng nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng không khỏi định nhãn một trông, chỉ thấy, nguyên bản đối với nàng điên cuồng đuổi theo bất xá đại hổ. Trên người chung một mũi tên, lúc này chính thoi thóp một hơi ngã trên mặt đất, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng còn đang nghi hoặc, đột nhiên, một đạo trầm thấp thanh âm quen thuộc. Phút chốc ở nàng vang lên bên tai, ngươi không sao chứ, nam tử thanh âm, trầm thấp, khàn khàn, mang theo vài phần lo lắng, hơn nữa quen thuộc như vậy. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi cả kinh, lập tức quay đầu nhìn lại. Khi thấy trước mắt này một mị mị tuấn nhan lúc, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, phượng con ngươi thâm thúy như đêm. Mũi cao yêu nhã, môi mỏng như lăng, này, không phải Dạ Quân Minh sao? Trời ạ, Dạ Quân Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy trước mắt nam tử, Lạc Đồng Đồng nhịn không được kinh hô lên tiếng. Dù sao, Dạ Quân Minh đột nhiên xuất hiện, thực sự quá mức ngoài ý muốn. Vốn cho là, nàng sẽ không còn được gặp lại Dạ Quân Minh đâu. Nhưng mà... Dạ Quân Minh lại dường như thiên thần bình thường, đột nhiên xuất hiện, cứu nàng với nước sôi lửa bỏng trong. Hồi tưởng trước, mỗi một lần, nàng có nguy hiểm thời gian, Dạ Quân Minh Đô hội đúng lúc xuất hiện. Không ngờ, lần này, cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng chấn động lại cảm động. Đối với Dạ Quân Minh xuất hiện, trong lòng nàng chấn động vừa vui sướng. Thế nhưng, vừa nghĩ tới vừa kia nguy hiểm tình huống. Nếu là hắn lại trễ một bước, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng muốn, Lạc Đông Đông trong lòng càng là nghĩ mà sợ không ngớt. Trong lòng một cỗ tên là cảm giác ủy khuất cấp tốc dùng đi lên. Nhìn thấy trước mắt nam tử này, Lạc Đông Đông đột nhiên liền cảm thấy hảo ủy khuất. Hảo ủy khuất, đối với trước mắt nam tử này, không lý do một trận ỉ lại. Kết quả là, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng một biển, liền oa, một tiếng khóc lớn lên. Ô ô, Dạ Quân Minh, người rốt cuộc đã tới. Ô ô, Lạc Đông Đông tiếng sóng khóc lớn. Nàng khóc như vậy ủy khuất, tượng cái hoảng sợ hậu, gặp được đại nhân tiểu hài tử tựa như, đem trong lòng ủy khuất sợ hãi đô toàn bộ phát tiết đi ra. Tương đối với chính đại khóc không ngớt Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh chỉ cảm giác mình tâm đều phải bể nát. Tự từ nơi này tiểu nữ tử bị người nọ kiếp sau khi đi. Hắn một lòng, đô vẫn treo, mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khác. Hắn nghĩ, niệm được, đều là trước mắt này tiểu nữ tử. Sợ hãi nàng sẽ gặp phải nguy hiểm, thương tổn, có lẽ đã ngộ hại. Mỗi khi nghĩ tới đây một điểm, cũng làm cho hắn đau muốn chết. Hơn nữa, liên tiếp chừng mấy ngày, hắn cũng không có ngủ quá cảm thấy. Vẫn luôn đang tìm này tiểu nữ tử, thế cho nên mấy lần ngất, chỉ là, không có nhìn thấy này tiểu nữ tử bình an vô sự. Hắn luôn luôn không yên lòng, thế là, hắn càng không để ý những người khác phản đối. Tự mình mang tề nhân mã xuất phát, tới tìm này mất tích vài nhật tiểu nữ tử. Rốt cuộc, trời không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy nàng thời gian, còn không kịp kích động hưng phấn, tái kiến này tiểu nữ tử, đang đứng ở trong nguy hiểm ni nhìn kia tức khắc thật lớn hổ. Sắp đánh về phía nàng, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy đại não hiện ra da trống rỗng. Cuối cùng, còn không từng suy nghĩ nhiều cái khác, thân thể hắn, đã trước làm ra cử động, đó chính là, nhanh như chớp hướng phía trước chạy đi, lại chăm chú tiếp được kia bay tới không trung tiểu nữ tử. Cũng không quản, kia tức khắc đại hổ có thể hay không đánh về phía hắn. Lại đem hắn cắn chết. Trong lòng hắn, trong mắt, nhìn thấy, đó là trước mắt này tiểu nữ tử. Hắn chỉ nghĩ nàng bình an. Bây giờ, nhìn trong lòng tiểu nữ tử, bình yên vô sự, Dạ Quân Minh không khỏi nhà ra khí. Chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp áp trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Chỉ là hiện tại, nhìn thấy trong lòng tiểu nữ tử, khóc như vậy ủy khuất, thê lương, bất lực, khóc tim của hắn đều phải nát, còn có nữ tử lời, với hắn ỉ lại, dường như, hắn chính là nàng toàn thế giới. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng rung động, nhìn phía nữ tử ánh mắt, càng đau lòng thương tiếc không ngớt, liên đới, hắn càng thêm dùng sức ôm trong lòng tiểu nữ tử, hình như, phải đem trong lòng tiểu nữ tử hung hăng tương nhập thân thể mình bên trong tựa như. Chỉ có như vậy, nàng mới vĩnh viễn bất sẽ rời đi hắn. Trong lòng thán phục rung động, tái kiến trong lòng khóc lê hoa đái vũ tiểu nữ tử. Dạ Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, mở miệng nói, xin lỗi, chậm tới chậm, nam tử mở miệng, trong giọng nói mặt đạo bất tận tự trách áy náy. Hết chương.